cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 37, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, nằm ngoài CNGSL của tất cả mọi người. O lôi chương 37. Nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người chỉ là bà lại an ủi bản thân. Hàn Nhã Thanh chính là một kẻ ngu. Bà cần phải sợ một kẻ ngu sao? Anh ba, có phải anh không đành lòng không? Nếu không, anh ra mặt cứu cô cả Hàn một lần đi. Cậu Năm Tào nhìn thấy sắc mặt Dương Tâm Chiêu ngày càng âm trầm. Trong con ngươi lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nếu anh ba chỉ là đến dò xét cô cả Hàn, lúc này sắc mặt sẽ không khó coi đến vậy. Dáng vẻ anh ba hiện giờ giống như là người khác đụng vào đồ vật của anh ấy vậy. Con ngươi Dương Tâm Chiêu chợt lóe. Anh cảm thấy chuyện này chắc cũng chỉ mới bắt đầu. Tiếp theo sẽ có trò vui càng đặc sắc hơn. Anh cảm thấy, cô không nên khiến anh thất vọng. Nhưng lúc này, video vốn dĩ đã bị xóa đột nhiên lại phát ra lần nữa. Hình ảnh xuất hiện lại vẫn là Hàn Nhã Thanh và người đàn ông kia. 1. Năm đọc truyện tại VITETWAITEA chương 37 năm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi NGI lôi nhưng mà chỉ một giây sau. Hình ảnh không chịu nổi đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó nhảy sang một hình ảnh khác. Lần này trong video vẫn là một nam một nữ. Nhưng, lần này hình bóng sau lưng là phòng làm việc của khách sạn. Nam chính là gã bi ối vừa rồi tuyên bố mình là bạn trai của Hàn Nhã Thanh. Mà nữ chính lại là bà Hàn Lưu Vân. Hình ảnh này vừa hiện ra, mọi người đều kinh hãi. Đây là xảy ra chuyện gì? Sao? Bạn trai cũ trong video không đứng đắn của Hàn Nhã Thanh lại ở cùng với bà Hàn chứ? Bà Ôn, đây là video bà muốn. Không đợi mọi người đặt câu hỏi, trong video truyền ra giọng nói giải thích nghi ngờ của mọi người. Đều quay xong rồi sao? Trong màn hình, nét mặt Lưu Vân âm ngoan mà cay độc, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng giả vờ dịu dàng hào phóng khi thường. Đúng vậy. Đều ấn theo yêu cầu của bà Hàn mà quay đọc truyện tại VITETWAITEA chương 37 năm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. O lôi xong rồi. Người phụ nữ kia là tôi tìm trong quán bar. Chiều cao và thân hình đều đặc biệt giống với Hàn Nhã Thanh. Nhưng mà bề ngoài của Hàn Nhã Thanh kia quá xấu. Không tìm được người giống. Nên khuôn mặt trong này được chỉnh sửa. Gã đàn ông càng tỏ ra bi ối. Lời nói ra cũng khiến người khác kinh ngạc. Lời nói này của gã lập tức khiến mọi người hiểu rõ một việc. Người phụ nữ trong video vừa rồi không phải là Hàn Nhã Thanh. Mà là một người phụ nữ có thân hình gần giống Hàn Nhã Thanh do gã đàn ông này tìm được trong quán bar rồi quay. Chỉ là sau này chỉnh sửa khuôn mặt thành Hàn Nhã Thanh. Được, anh tìm cơ hội phát video ra. Tôi muốn con nhóc chết tiệt kia thân bại danh liệt. Nét mặt Lưu Vân càng tàn độc hơn mấy phần. Bà Hàn yên tâm, tôi biết phải làm gì. Trên khuôn mặt bi ối tăng thêm nét cười lấy lòng. Số tiền bà Hàn đồng ý cho tôi cũng không thể thiếu. Không, không phải như vậy ấy. Tất cả ở đây đều là ra. Mọi người đừng tin. Lưu Vân kinh sợ, trên mặt tăng thêm mấy phần hoảng hốt. Đọc truyện tại VITETWAITEACSUCNG 37 nam ngài CNGS của tất cả mọi NGUC Oli. Lúc này Lưu Vân đã thật sự sợ rồi. Lúc trước bà gặp gã đàn ông kia, nhưng cũng không phải ở trong phòng làm việc của khách sạn. Mà căn bản bọn họ cũng không nói như vậy. Nên video này là giả. Thím hay thật lợi hại. Vậy mà liếc một cái đã có thể nhìn ra là giả. Hàn Nhã Thanh nhìn về phía Lưu Vân, trên khuôn mặt hồn nhiên mang theo mấy phần sùng bái. Mọi người sững sờ, cô cá Hàn này thật ngốc nha. Bây giờ video này được phát ra, cũng là một cơ hội tốt để cô thay đổi tình thế. Nhưng có lại phối hợp với Lưu Vân nói video là giả. Cháu biết video này là giả phải không? Cháu mau nói cho mọi người video này thật ra là giả đi. Còn người Lưu Vân chợt lóe. Nhanh chóng bắt lấy Hàn Nhã Thanh. Muốn dân dứt Hàn Nhã Thanh nói là lời nói có lợi với bà. Đối với cách làm của Lưu Vân lúc này, rất nhiều người ném sang ánh mắt khinh bi. Bà như vậy là công khai ức hiếp người thật thà sao? Hơn nữa, Lưu Vân hỏi vấn đề này với Hàn Nhã Thanh O đọc truyện tại VITETWAITERCHUONG 37 năm no dài suy nghi của Tết cả mi ân o lỗi trước mặt mọi người. Mặc kệ Hàn Nhã Thanh nói là thật hay giả, thì đều rất bất lợi với cô ấy. Rất nhiều người bắt đầu đồng tình với Hàn Nhã Thanh. Rõ ràng lão yêu bà này lừa gạt cô cả Hàn. Lấy tính tình đơn thuần của cô cả Hàn, nhất định cô ấy sẽ trúng bẫy. Vấn đề này mặc kệ có cả Hàn trả lời thế nào cũng sai. Lúc này trên mặt cậu Nam Tào tăng thêm mấy phần tức giận. Dương Tâm Chiêu thoáng nhìn Hàn Nhã Thanh, dường như trong khe lóe lên mấy phần ý cười. Anh cảm giác câu trả lời tiếp theo của cô sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.